Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, trong chóng đo chiều gió. Canh 1, e, nhìn thấy danh sách lúc, Lý Mục thật bó tay rồi, theo sau Mộng Sao nhỏ, 1A chính mình, liền lên qua một trận thế giới thi đấu, nhiều như vậy phiếu. Kiếp trước điện cạnh trong vòng nhưng chưa bao giờ từng gặp phải tương tự quỷ dị tình huống. Lý Mục tùy ý lật xem một lượt post 3 diễn đàn. Lại quỷ dị phát hiện, lần này thế giới thi đấu kết thúc, bình xịt so chính mình tưởng tượng bên trong muốn ít rất nhiều. Mà lại đại bộ phận đều là nhằm vào đường dưới tổ hợp. Cùng hắn, giống như không có quan hệ gì. Tương phản. Đối với tiếp xuống mùa giải, vẫn là có không ít fan hâm mộ ôm lấy mong đợi. Mới mùa giải đem chó mua được, tổ kiến Galactico, kiếm chỉ S6, ha ha, lâu chủ ngốc, nhìn xem sát vách OG, còn mẹ nó Galactico đâu? Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta cảm thấy mua cái mới ADC đi, bù mạnh một chút, Lý Mục top lên. Vững như bàn thạch, đường khắc kỳ thật chỉ cần không phải đặc biệt chênh lệch đều có thể. Lần này còn không phải kém chút đem SKT cho làm. Có ý tứ, 3, 1 bị đè xuống đất hành hung, còn ở lại chỗ này thổi. Cầu các ngươi đừng thổi Lý Mục, hắn không có lợi hại như vậy. Có chút hăng hái nhìn trong chốc lát, lấy Lý Mục tâm lý tuổi. Nhìn những này đã không quá sẽ chịu ảnh hưởng. Lão Lý, ta nghe Toka nói ngươi muốn đi. Có phải thật vậy hay không? Kít Kít đột nhiên quay đầu hỏi. Ngươi đoán, Lý Mục tiếu tiếu. Kít Kít cái này miệng rộng. Hiện tại nói cho hắn không chừng lúc nào liền run lên ra ngoài. Tô Tiểu Lạc còn tìm hắn nói qua. Tại chuyển nhượng kỳ kết thúc trước đó tạm thời giữ bí mật. Không nghĩ tới Kít Kít thế mà nghe được. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Kít Kít liếc mắt, chợt quay đầu đi chỗ khác. Dường như thở dài, gần nhất người khác đều tại nghỉ. Chỉ có hắn còn sẽ tới đến trong căn cứ huấn luyện. Đương nhiên, nhìn màn ảnh nhỏ thuần túy là vì huấn luyện sau khi buông lỏng. Ân, chính là như vậy, người có mặt, thủ có da, ca cao rời đội về sau. Kít Kít chủ động xin chuyển jungle vì trong khoảng thời gian này một mực tại luyện tập, rank điểm số đã đánh tới hàn phục đại sư, đồng thời còn tại liên tục tăng lên. Cái này đủ để chứng minh, hắn thiên phú vẫn phải có. Lý Mục lại đại thể nhìn một chút tin tức. Hiện tại chuyển nhượng kỳ vừa mới bắt đầu, phần lớn là tuyển thủ xuất ngũ tin tức, như là tuyển thủ chuyển nhượng tin tức. Hiện tại ngoại trừ tự do vị tuyển thủ bên ngoài còn không có kia một nhánh chiến đội công bố. Số 18 tuyển thủ hợp đồng mới đến kỳ. Xem chừng đến số 18 về sau. Tương tự tin tức liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hồi tưởng hạ danh sách kia bên trên trước mắt ngay tại bàn bạc tuyển thủ. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Cũng là thời điểm về một chuyến OG câu lạc bộ. OG. Lý Mục đến để câu lạc bộ trên dưới đều có chút hoan nghênh. Chợt Lý Mục kinh dị phát hiện, câu lạc bộ sắc điệu thoáng sửa lại một chút, từ trước kia băng lãnh màu đen, đến bây giờ tăng thêm một chút còn lại nhan sắc tô điểm. Đều nói nghệ thuật là vĩ đại, khoan hãy nói, lần nữa trở lại OG, câu lạc bộ không khí cùng chỉnh thể giác quan muốn so với mình trước kia tại thời điểm khá hơn một. Chút, Uzi vẫn như cũ mặc lớn dép lê, trực tiếp cho hắn một cái to lớn ôm. Thiếu chút nữa đem Lý Mục nín chết, bỏ về được rồi. Uzi cười hỏi, trở về xử lý chút chuyện, lại nói mới mùa giải tính toán đến đâu rồi. Lý Mục biết rõ còn cố hỏi, ta còn không biết, đến lúc đó nhìn thôi, ta không có vấn đề, dù sao cũng không có ý định xuất ngũ. Uzi nhún vai, hắn cùng OG hợp đồng còn chưa tới kỳ, cho nên chỉ có hai loại khả năng, hoặc là liền là tiếp tục lưu lại OG. Hoặc là chính là câu lạc bộ ở giữa thông qua hiệp thương về sau tiến hành chuyển nhượng. Bất quá Lý Mục nhìn ra, hiện tại Uzi hẳn là so với mình ở tiền thế tốt hơn rất nhiều. Uzi lấy được thế giới thi đấu bát cường. Cái thành tích này đối Uzi tới nói không được tốt lắm. Nhưng cũng vượt qua ban đầu tâm lý mong muốn. Mà lại mùa giải cuối quãng thời gian này cũng không có phát sinh trong đội không cùng chờ tình. Chàng, Loveling an ổn xuất ngũ. Bên trong giã không có ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây hết thảy cùng Lý Mục thoát không ra liên quan. Lý Mục sờ lên cái mũi. Xem ra vị này thật đúng là một mặt mộng bức a. Đoán chừng mình cuối cùng bị làm đến quy dê trước đó vẫn là mộng. Bất quá OG trước kia tầng quản lý đích thật là quỷ tài. Hợp đồng bên trong đều là tăng thêm liệu. Được, ta đi tìm Hạ đại ca. Hắn đang huấn luyện thất sao? Lý Mục hỏi. Gowing ở thế giới thi đấu bên trên tỏa sáng thứ hai xuân. Tại cái này trở lên đơn làm chủ phiên bản bên trong. Gowing biểu hiện khá yêu dị. Tại đối mặt KT lúc, 5 trận giao đấu sơ Sunday đều không rơi vào thế hạ phong. Cầm tới ưu thế loại hình thời điểm liền có thể áp chế. Cầm tới thế yếu loại hình anh hùng cũng có thể ổn định phát dục. Cho nên theo Lý Mục, đi qua đu quay ngựa đoạn thời gian kia về sau, Gowing trạng thái đã khôi phục được đến gần vô hạn tại đỉnh phong tình trạng. Tại, bất quá nhỏ giọng nói cho ngươi, Gowing giống như có xuất ngũ suy nghĩ. Uzi thấp giọng nói, hắn lui không được. Lý Mục trả lời, chợt ở người phía sau thoáng ngây người ở giữa. Lý Mục đã tiến vào phòng huấn luyện. Lý Mục bước chân rất nhẹ. Cộng thêm trong phòng huấn luyện trải thảm nguyên nhân, đang đánh rank Gowing cũng không phát giác. Đứng ở phía sau, Lý Mục đại khái nhìn một chút. Cái này bàn Gowing chơi chính là na. Số liệu không tệ, 6/3, 8. Trò chơi thời gian đã tiến hành đến đánh hậu kỳ. Làm nhất danh năm 91 ra đời tuyển thủ chuyên nghiệp. Gowing lớn hơn đến tận Lý Mục 6 tuổi. Đơn thuần tuổi tác, Gowing đã vượt qua tuyển thủ chuyên nghiệp hoàng kim tuổi tác. Nhưng ở top lên vị trí bên trên, Gowing đối trò chơi lý giải đích thật là tương đương ưu tú. Thao tác đều là chuyện nhỏ, Marin tuổi tác so Gowing còn muốn lớn, vẫn như cũ có thể sinh động tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Mà lại S6 mùa giải top lên, Lý Mục đang nghĩ ngợi. Phép bổ trợ trong hạp cốc, cuối cùng một đợt đoàn chiến bộc phát, Gowing không có lập tức vào sân, mà là tại góp nhặt nộ khí đồng thời giả bộ không địch lại hướng về sau rút lui. Tại đi đến một bụi cỏ phụ cận lúc, Gowing tại đỏ giận trước đó ném ra ngoài cuối cùng một viên phi tiêu. Chợt trốn vào bụi cỏ, đỏ giận, biến lớn, tầm mắt biến mất, bỗng nhiên. Gowing tốc độ tay bạo tạc, tốc biến đại chiêu đập choáng địch quân truy kích 4 người. Nguyên bản ở thế yếu đoàn chiến trong chớp mắt xoay chuyển lại. Nai, Lý Mục vỗ tay lên, nghe được động tĩnh đại ca quay đầu, nhìn thấy Lý Mục sau hai mắt tỏa sáng, tiểu Lý Tử. Ngươi trở về rồi, Lý Mục nụ cười trên mặt cứng đờ. P, cả nhà ngươi đều là tiểu Lý Tử. Đi, tìm một chỗ đơn độc tâm sự. Lý Mục vỗ vỗ Gowing bả vai. Được, Gowing mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng lão đồng đội lại gặp nhau. Hắn vẫn là rất vui vẻ. OG trong căn cứ có đơn độc dưỡng đi. Các đội viên có thể uống ít đồ cái chủng loại kia. Hiện tại dưỡng fan không có người. Nói chuyện phiếm phù hợp. Mới mùa giải tính thế nào? Lý Mục ném cho Gowing một bình đồ uống. Mình cũng mở một bình. Gowing theo bản năng tiếp nhận. Chợt trầm mặc một chút. Xuất ngũ đi. Hắn chậm rãi nói. Vì cái gì? Lý Mục đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Gowing quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa kia thuộc về hắc thế lực ngầm LOGO. Thật lâu. Mệt không? Gowing nói. Hắn tại OG 3 năm, Từ ban đầu đến bây giờ, kinh lịch vô số mưa gió. 2 năm trước còn tốt, nhưng là năm nay, đích thật là mệt đến. Bởi vì cái gọi là trị ngọn không trị gốc. Trong đội không khí nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhưng Go Go Wing lại biết, mình chỉ sợ không thích hợp tiếp tục lưu lại OG. Như vậy, ngoại trừ xuất ngũ, còn có biện pháp khác sao? Năm 91 người sống Go Go Wing không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Hắn biết rõ, OG không gật đầu. Mình không cách nào chuyển nhượng. Chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ. Đồng thời xuất ngũ về sau tại hợp đồng thời gian ước định bên trong cũng vô pháp tái xuất lại. Chuyển nhượng, cái này đều là không cho phép. Gần nhất không có chiến đội liên hệ ngươi. Lý Mục nhíu mày, hỏi, có một chi, SYG, nhưng là ta không có ý định cân nhắc. SYG đội viên giống như bị phân phát, đội viên mới còn không có đã định. Ta, Go Go Wing chần chờ, hắn hiển nhiên là sợ bị gài bẫy. Lý Mục cười cười, cầm lấy đồ uống cùng Go Go Wing cụng ly mộ cái. Ánh mắt có chút lấp lóe, kia. Nếu là SYG bên trong, có ta đây, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.